Tàn độc lương duyên, chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 343, còn gì nữa không? Cứ coi như Hạ Vũ Hào thích Giang Hân Yên, tôi đầu óc bị uống nước hay sao, lại lái xe đụng người trước mặt nhiều người như vậy, trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Hướng Thu Vân tràn đầy châm chọc. Hơn nữa, Hạ Vũ Hào tối hôm đó chuẩn bị đính hôn với tôi, nếu nói rằng Giang Hân Yên thích Hạ Vũ Hào, cô ta không muốn nhìn thấy chúng tôi đính hôn mà cố ý hãm hại tôi. Lý do nào đáng tin hơn hả? Chính vì vấn đề này quá không hợp với logic nên rất nhiều người đoán rằng Giang Hân Yên đã hãm hại cô. Cho dù Giang Hân Yên sắp xếp vụ tai nạn xe hơi một cách hoàn hảo. Giang Minh Thắng sắc mặt tái nhợt uống một hớp trong ly, không biết có tin hay không, nhưng hắn vẫn đang tự lừa dối mình. Không thể nào, Hân Yên từ nhỏ tính cách đã như vậy rồi, con bé không thể nói dối tôi. Còn chuyện gì nữa không? Hướng Thu Vân cười nhạt cũng lười nói chuyện này với anh ta, cô không quan tâm anh ta có tin cô hay không, chỉ muốn sau này anh ta đừng quấy rầy cô nữa. Giang Minh Thắng rũ mắt xuống, sắc mặt vô cùng xấu xí, không có phát ra âm thanh. Không sao thì tôi đi, nhớ những gì anh đã nói. Hướng Thu Vân thờ ơ nói, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Giang Minh Thắng gọi cô, chờ đã, còn gì nữa không? Hướng Thu Vân nhíu mày, cô thực sự không thích những người nói và hành động dây dưa dài dòng như thế này. Trước đây thái độ với anh ta thì không sao, nhưng chỉ là nghĩ anh ta trong sạch, sống khép kín, sống ngay thẳng, không mắc những tật xấu như những người có tiền khác, nhưng giờ thì có vẻ. Hais, tôi không quan tâm đến những chuyện trước đây cô đã làm với Hân Yên. Giang Minh Thắng đứng dậy đi về phía cô. Hướng Thu Vân nghe những lời này, trong bụng sôi trào chống lại cơn buồn nôn hỏi. Sau đó thì sao, cô có tự nguyện đi theo Hạ Vũ Hào không? Cô chưa kịp trả lời, Giang Minh Thắng đã nói nhanh hơn bình thường một chút. Nếu anh ta ép buộc cô ở bên anh ta, tôi có thể giúp cô rời đi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.